Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2608, sát phạt ngập trời, vòm trời nhuốm máu, một vòng nóng rực đại nhật rơi xuống, đốt trời lực lượng không ở bày ra, toàn bộ đế lộ chiến động lại, tựa hồ bị đóng băng lại, thậm chí bởi vì lần này tuổi trẻ vương giả liên tiếp chết trận. Do đó dẫn đến toàn bộ cửu tuyệt thiên các đại khu vực đều ở quan sát vương giả bảng danh sách. Đúng vào lúc này, cửu tuyệt thiên các nơi yên tĩnh như là một mảnh tử vong vũ trụ. Một lát sau, vô số đại nhân vật sợ mất mật. Đây là người thứ sáu. Thế nhưng này người thứ sáu tử vong cường giả không khỏi tiếng tăm quá lớn. Không, không, không. Hỏa tộc trên dưới gào thét, khuôn mặt dữ tợn, khóe mắt đều nứt ra huyết. Vô số hỏa tộc cường giả phát điên, trái tim đều ở khóc thút thít, đều muốn sống sờ sờ tức điên. Không thể, cái này không thể nào. Giả, giả, có hỏa tộc nguyên lão cả người run rẩy, chỉ vào cao cao tại thượng treo lơ lửng đế lộ chiến bảng đơn. Hận không thể một cước đem bảng danh sách này xé nát. Hắn không tin, cảm giác cái này giả. Đế lộ chiến thống kê xuất hiện khẳng định bất ngờ. A, đế lộ chiến nhất thiên quan bên ngoài. Vẫn là yên lặng như tờ. Một vị hỏa tộc đại nhân vật đột nhiên ho ra một ngụm lớn tâm huyết. Ép sụp hư không, hắn toàn thể đều đang run rẩy. Khuôn mặt dữ tợn đều muốn vặn vẹo. Hỏa tử hiên, hỏa tộc lão tổ soạt lập tức đứng lên đến. Con ngươi đỏ như máu một mảnh. Trong cơ thể tràn ngập khủng bố khí lưu. Hắn giận dữ hết. Cha, bất kể là ai, ta hỏa tộc cạn kiệt bộ tộc lực lượng. Cũng phải diệt hắn toàn tộc. Ta muốn tiêu diệt hắn toàn tộc. Hỏa tộc trên dưới đã điên rồi. Hỏa tử hiên chính là bọn họ cái này kỷ nguyên mạnh nhất một vị. Bọn họ cạn kiệt bộ tộc lực lượng điên cuồng bồi dưỡng hỏa tử hiên. Chính là khát vọng hắn có thành đế. Có thể xuất lĩnh hỏa tộc đi về phía huy hoàng niên đại. Nhưng là từ khi hỏa tử hiên tiến vào đế lộ chiến. Liền liên tiếp bị thương nặng. Uy danh ngày càng lụn bại. Liền bây giờ lại chết trận. Hỏa tộc trên dưới kêu rên một mảnh, mất đi hỏa tử hiên. Hỏa tộc ở đế lộ chiến rất khó đặt chân, thậm chí bọn họ hiện tại còn không biết đến cùng là ai. Đem hỏa tử hiên đánh gục, ầm ầm ầm, thập vương thiên quan tới rồi đếm không hết cường giả. Bọn họ đều tới một cái cổ lộ chạy đi, nhưng là điều này cổ lộ đang run rẩy. Bị vô thượng sát phạt lực lượng đánh đều muốn rung động. Hỏa tử hiên rơi xuống, bị đạo chủ một quyền oanh nổ thành hai đoạn. Chỉ cần tình cảnh này liền kinh sợ vô tận kỳ tài run rẩy. Uy thế cửu tuyệt thiên mấy vạn năm hỏa tử hiên quay đầu lại rơi xuống bực này hạ tràng. Bọn họ há có thể không sợ hãi. Há có thể không sợ hãi. Lăn ra đây. Đạo lăng giận dữ, trong đôi mắt sát quang bắn ra bốn phía, hắn thiên mục ở mở ra, xuyên thủng tầng lớp không gian, mơ hồ nhìn thấy một thể thống nhất bị cửu sắc sặc sỡ thần quang bao phủ cái bóng. Người này xuất hiện quá nhanh, đạo lăng lấy cửu tiên bộ cũng không có thể ngăn cản trụ hắn. Vị này khí tức nóng rực vô cùng cường giả. Đạo hạnh tuyệt đối vượt qua hỏa tử hiên. Hơn nữa mục tiêu của hắn cũng không phải là đạo lăng, mà là hỏa tử hiên. Xuất hiện người động tác quá nhanh, trong tay đột nhiên chụp vào hỏa tử hiên trong cơ thể, đem một đoàn óng ánh như kiêu dương thần hỏa cầm lấy ra. Này đoàn bản mệnh thần hỏa, nóng rực như thiên lô đang thiêu đốt, chảy xuôi đốt trời lực lượng. Đây chính là chí cường thần hỏa, giá trị không cách nào cân nhắc, nhưng là hiện tại bị cái này cường giả bí ẩn cho cướp đi. He he, đạo chủ, Đa tạ ngươi biếu tặng. Ra tay cường giả bí ẩn. Toàn thể bị cửu sắc sạc sỡ thần hỏa bao phủ. Khí tức cường đại vô cùng. Trong cơ thể hắn tựa hồ thiêu đốt một đoàn cửu sắc tiên hỏa. Hiện tại đem phần thiên hỏa cho cướp đi. Chủ yếu hắn ra tay quá nhanh. Có che giấu hơi thở chí bảo. Liền ngay cả hỗn độn cổ tỉnh đều không có phát hiện hắn. Thậm chí, nếu như hắn có thể thôn phệ phần thiên hỏa, đến thời điểm sức chiến đấu tất nhiên tăng nhanh như gió. Có thể cùng đạo chủ chém giết gốc gác. Lưu lại, đạo lăng bàn tay trong nháy mắt giơ lên, che lấp vũ trụ tinh không. Bất quá người này động tác quá nhanh. Hắn căn bản không có cùng đạo chủ có mảy may tiếp xúc. Mới vừa lấy đi phần thiên hỏa, liền lấy ra một tòa cổ xưa chiến thuyền. Tòa này chiến thuyền tốc độ quá nhanh, giá trị cực kỳ quý trọng. Coi như là đạo lăng lấy ra tinh thuyền, cũng rất khó đuổi được. Hắn là ai? Cướp đi phần thiên hỏa. Hỏa tử hiên hiện tại chết trận. Hỏa tộc chắc chắn làm lớn chuyện. Người này dám to gan cướp đi phần thiên hỏa. Xem ra lai lịch rất lớn. Lại dám trêu chọc hỏa tộc. Một ít cường giả linh cảm đến việc này kết cục. Hỏa tộc tất nhiên sẽ điên cuồng đuổi giết đạo chủ. Thế nhưng hỏa tử hiên vẫn lấy làm kiêu ngạo bản mệnh thần hỏa hiện đang bị đoạt đi rồi. Hỏa tộc chắc chắn sẽ không liền như vậy giảng hòa. Hỏa, võ hầu. Ngươi cho rằng ngươi chạy mất sao? Đạo lăng đứng thẳng trong hư không, phát ra cuồn cuộn sấm sét thanh âm, truyền khắp trên trời dưới đất, lệnh rất nhiều cường giả thất sắc. Hỏa, võ hầu, nắm giữ phần thiên hỏa cường giả là hỏa, võ hầu, làm sao có khả năng? Hỏa, võ hầu làm sao dám làm như thế? Nơi này cũng có mấy cái hỏa tộc cường giả. Từng cái muốn rách cả mí mắt, bọn họ đều không thể tin được hỏa võ hầu có gan này. Thậm chí vừa nãy hỏa võ hầu ngay ở hỏa tử hiên bên cạnh. Hắn nếu là ra tay giúp đỡ, hỏa tử hiên cũng sẽ không chết thảm như vậy. Đạo lăng cũng không thể xác nhận thân phận của hắn. Bất quá hắn cảm giác người này 89/10 chính là hỏa võ hầu. Các ngươi có thể chạy đến nơi nào đi, đều lưu lại cho ta. Hôm nay người đến, coi như là chạy trốn, ngày sau cũng sẽ không dễ chịu. Âm thanh khủng bố quét ngang mà đến. Đây là đạo chủ cơn giận. Hắn như một vòng nguyên thủy đại nhật đang thiêu đốt. Toàn thể tràn ngập ra ngập trời thần quang. Phóng xạ toàn bộ cổ lộ. Đó là cái gì? Phương xa cả người đến run sợ, bọn họ vẫn không có đến chỗ cần đến. Điều này cổ lộ bắt đầu run rẩy. Đây là bị vô thượng sức chiến đấu giết thần phục trình độ. Ầm ầm, tại bọn họ run rẩy dưới ánh mắt, một cái khủng bố cái bóng bạo phát, thần vận kinh nhật nguyệt, nguyên thủy thiên uy cuồn cuộn mà ra, phun trào ra khủng bố tuyệt luân sóng thần lực. Tung tùng tùng, đạo lăng trong nháy mắt nhảy lên hư không, đáp xuống, nắm đấm giơ lên, oanh tạp đại địa, vô tận ranh giới đều run rẩy, khủng bố sức mạnh theo địa mạch lan tràn mà ra, đạo lăng di chuyển thiên sư pháp, cú đấm này quả thực như là đại địa mạch đọ sức đang phập phồng, cuốn lấy thương hải, tiếng chấn vũ trụ càn khôn, giết. Đạo lăng liên tiếp oanh tạp ra mười mấy quyền, đánh địa mạch đều run rẩy. Điều này cổ lộ tựa hồ bị đạo lăng trừ tận gốc. Cổ lộ run rẩy đến một loại lệnh người đời run sợ trình độ. Phúc phúc phúc, đây là ngập trời sát kiếp. Một đám nguyên cư dân bị nhấn chìm rồi, bị giết cục nhấn chìm trụ, tiện đà bị dưới nền đất sóng âm đánh nứt thân thể. A, huyết dịch dâng lên mà ra, nhuộm đỏ liên miên ranh giới. Đây là đại sát kiếp đang nổi lên, lúc này mới chỉ là bắt đầu. cổ lộ phần cuối cuồn cuộn ra vỡ thiên thần lực, như là nguyên thủy cự long, ngang qua mà ra, đánh giết chạy trốn những cường giả này. Phiên thiên ấn, hết thảy đều bị cắt rời. Thời khắc này đạo chủ lấy ra một khẩu tiên ấn. Cái này ấn quá bá tuyệt. Theo hắn xoay chuyển, điều này cổ lộ đều đi theo xoay chuyển. Đếm không hết cường giả ở phiên thiên ấn uy năng dưới bắt đầu nổ tung. Xé tan, đạo lăng rút ra côn bằng chân vũ. Xé rách tầng tầng thời không. Kiếm khí thô to quét ngang mà qua. Đạo chủ một đường giết tới. Máu nhuộm càn khôn. Hết chương.